kéo, sau cái mà cậu cảm thấy như một cái gì đó, gãy dưới bàn tay mình, và rồi cơ thể của kẻ thù đột nhiên trở nên mềm nhũn, người gác cổng đã chết, có lẽ, Sunny thở ra một hơi yếu ớt, buông tay khỏi xác của người đàn ông, và lăn xuống, trượt về trung tâm của vòm, cậu không thể đứng dậy nữa, thật ra, cậu thậm chí không thể mở mắt, không phải rằng, cậu có thể thấy gì, cuộc chiến đã lấy đi hết sức lực cuối cùng của cậu, ngực cậu phập phồng, mỗi hơi thở lại gửi một cơn đau qua cơ thể. Cậu không nghĩ rằng, mình có thể di chuyển, mình xong rồi, trong cơn mơ màng, Sunny nghe thấy ai đó, đi không vững vàng bên cạnh mình, và một lúc sau, một tiếng click lớn vang lên, rồi, hai bàn tay, nhỏ, yếu ớt đã nắm lấy vai cậu, và Sunny cảm thấy mình bị kéo qua những viên đá lại. Cậu không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên, sớm thôi, toàn bộ cơ thể cậu run lên, và một nụ cười tối tăm từ từ xuất hiện trên gương mặt cậu, một dòng chảy dữ dội, hồi sinh của bóng tối đang chảy vào ba lõi của cậu. Cậu đã được giải thoát. Sunny đứng bất động một lúc, rồi nhìn vào biển linh hồn của mình. Nó không còn trông như đã chết và cạn kiệt nữa. Ba mặt trời đen của các lõi đứng trên cao trong một hình tam giác hoàn hảo, bùng cháy với ngọn lửa tối tăm cuồng nhiệt, và biển yên tĩnh đang trong cơn lũ tràn ngập năng lượng dữ dội. Cậu liếc nhìn cái bóng của người gác cổng đã gia nhập hàng ngũ im lặng của những đồng loại, nhăn mặt và nhắm mắt lại. Cơ thể cậu vẫn yếu ớt và sắp tắt ngấm, nhưng giờ đây, khi đã no nê essence, nó không còn hoàn toàn vô dụng nữa. Cậu tập trung, rồi triệu hồi Soul Serpent và tuần hoàn essence qua các vòng của nó, cảm thấy sức mạnh trở lại với các cơ bắp đau nhức của mình. Cơn uể oải của cậu lùi lại một chút. Cuối cùng, Sunny mở mắt ra và quay đầu nhìn Cassie, cô gái mù đang nằm trên sàn bên cạnh cậu, nơi bên ngoài vòng tròn các ký tự, hoàn toàn kiệt sức. Cô hẳn đã lấy được chìa khóa từ xác của người gác cổng, mở cửa, rồi kéo cậu ra khỏi chiếc lồng. Sunny không biết cô đã làm thế nào để mang cậu đi xa như vậy trong tình trạng tồi tệ, nhưng cô đã làm được. Bây giờ, Cassie gần như không thở nữa. Tuy nhiên, màu sắc đang từ từ trở lại trên khuôn mặt của cô. Cô cũng đang phục hồi essence linh hồn của mình. Chỉ việc quay đầu đã khiến Sunny cảm thấy chóng mặt. Cậu nghỉ ngơi một lát, thở hổn hển, rồi triệu hồi Sean, người hiệp sĩ ít nói xuất hiện từ cái bóng của cậu. Đôi mắt ruby của cô bùng cháy trong bóng tối. Cậu nhìn cô từ phía dưới trong một giây, rồi ra lệnh im lặng, đóng cửa lại, canh giữ cho chúng ta. Người quỷ lặng lẽ quay lại và bước đi, những bước chân của cô vang vọng trong sự tĩnh lặng của mục đá. Sunny lại nghỉ ngơi một chút, rồi nghiến răng và cố gắng ngồi dậy. Cậu thành công trong lần thứ ba. Nước, nước, cậu cần nước, mọi thứ trong cậu khát khao một giọt của chất lỏng quý giá đó. Một cơn lốc tia lửa nhảy múa xung quanh tay cậu, rồi điều tuyệt diệu nhất mà cậu từng thấy xuất hiện trong tay, đó là một cái chai rực rỡ, đẹp đẽ, siêu việt làm từ thủy tinh xanh họa tiết. Sunny dừng lại một chút, rồi bò lại gần Cassie, nâng đầu cô lên và đưa Alice Spring đến đôi môi nức nẻ của cô. Ngay khi những giọt nước đầu tiên rơi vào miệng cô mở mắt, giật mình, rồi uống một cách tham lam. Vào một lúc nào đó, cô nâng một tay và nắm lấy tay cậu, như thể sợ rằng cậu sẽ lấy chai đi. Sunny quan sát cô, cổ họng mình cũng co thắt đau đớn. Cuối cùng, cậu giật tay ra và uống phần của mình. Nước lạnh là, không còn nghi ngờ gì nữa, thứ ngọt ngào và tuyệt diệu nhất mà cậu từng nếm. Uống nó, còn hoan hỉ hơn cả việc được tái sinh trong buổi thức tỉnh, và cũng xứng đáng hơn nhiều. Với mỗi ngụm, cậu có thể cảm nhận sự sống trở lại trong cơ thể cậu, như thể cậu đang sống lại từ cõi chết. Trong những khoảnh khắc này, cậu có lẽ là người hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Sau khi cả hai thỏa mãn cơn khát, họ ngã xuống sàn, mệt mỏi. Sunny và Cassie được hồi sinh nhờ nước, nhưng tâm trí thì kiệt quệ và hoàn toàn cạn kiệt. Không lâu sau, họ đã ngủ thiếp đi. Khi Sunny tỉnh dậy, cậu cảm thấy khá hơn nhiều. Cậu vẫn ở trong tình trạng tồi tệ và yếu vì đói, bụng cậu đau quặn, nhưng ít nhất không còn cảm giác như đang chết nữa. Cậu ngồi dậy, uống thêm nước và nhìn xung quanh ngục tối. Cassie vẫn đang ngủ say, nằm trên sàn đá lạnh. Cô có vẻ trong tình trạng tồi tệ hơn cậu, nhưng màu sắc đã trở lại trên khuôn mặt của cô, và hơi thở của cô đều đặn và ổn định. Mặc dù cô gái mù không sở hữu Blood Quiff kỳ diệu, nhưng cô vẫn là một người thức tỉnh mạnh mẽ. Cơ thể cô bền bỉ hơn và nhanh hồi phục hơn nhiều so với một người bình thường. Sunny nghi ngờ rằng trong vài ngày nữa, cả hai sẽ gần như trở lại bình thường. Nếu như không có gì khác xảy ra, cơ hội nào cho điều đó, cậu liếc nhìn xem. Người đang canh giữ cánh cửa nặng nề, rồi nhìn vào cái lồng và xác của người gác cổng. Nằm gần đó, khuôn mặt cậu nhăn lại bởi sự ghê tởm. Sunny thở dài, rồi nhắm mắt lại và gửi một trong những cái bóng của mình ra ngoài xem xét. Hành lang dài bên ngoài trống rỗng và chìm trong bóng tối. Không có gì di chuyển ở đó, và không có gì có vẻ đe dọa. Điều duy nhất cậu thấy là một xác chết khác. Xác này thuộc về người đồng nghiệp của người gác cổng đã chết, nằm dài gần cái ngục, bị biến dạng tồi tệ và đang trong giai đoạn phân hủy đầu tiên. Sunny nhìn chăm chú vào nó một lúc, rồi ra lệnh cho cái bóng trở lại. Âm thanh bên ngoài gần như khiến cậu cảm thấy ghê rợn. Lúc đó, Cassie động đậy và mở mắt, cô ngồi dậy và rên rỉ nhẹ nhàng, rồi từ từ từ quay đầu về phía cậu, khả năng thể hiện khía cạnh thứ hai của cô hẳn đã trở lại. Hoặc có thể cô chỉ định vị cậu qua mùi. Sau nhiều tuần bị nhốt trong cái lồng sắt, cả hai họ đều bốc mùi khủng khiếp đủ để xua đuổi một bầy sói đói. Sunny đưa cho cô Endless Spring, nhìn chai nước trong tay mỏng manh của cô cho một vài giây, rồi quay đi. Cassie uống nước, ho nhẹ, rồi trả lại ký ức và hỏi. Giọng cô khàn khàn, chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Sunny do dự một chút, rồi nhún vai. Trước tiên, chúng ta cần tìm thức ăn. Khi chúng ta no đủ và đủ mạnh để chiến đấu, sẽ thấy, thu thập thông tin, đánh giá tình hình, rồi hành động. Cô gật đầu, rồi từ từ đứng dậy. Quiet Dancer xuất hiện trong tay cô trong ánh sáng của những tia sáng trắng. Sunny cũng đứng dậy và hướng về phía cánh cửa. Sen di chuyển sang một bên, cho phép cậu mở nó. Đứng ở ngưỡng cửa, cậu do dự trong vài giây, rồi bước về phía trước. Một biểu cảm tối tăm xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Sunny biết rằng cậu phải cẩn thận, nhưng cậu cũng cảm thấy có quyền báo thù cho riêng mình. Bước qua xác chết nằm ở ngưỡng cửa của ngục, Sunny và Cassie tiến vào hành lang tối tăm và trống rỗng, rồi dừng lại trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Họ căng thẳng lắng nghe sự im lặng vang vọng trong không gian, rồi cẩn thận tiến lên phía trước. Hầu hết mọi người sẽ cảm thấy lạc lõng trong bóng tối, không thể xuyên thủng, nhưng cả hai đều không thấy khó chịu. Bước nhẹ nhàng, họ đi về phía lối vào của cầu thang gần nhất. Những cái bóng trượt đi phía trước, để dò thám những mối nguy hiểm tiềm tàng. Sunny không để cho các bóng đi quá xa, mặc dù cậu biết rằng mình có thể cần đến sự giúp đỡ của chúng bất kỳ lúc nào. Trong vài tuần qua, cậu đã học tất cả những gì Cassie biết về Night Temple, vì vậy cậu có một bức tranh rõ ràng về nội thất của nó trong đầu, ít nhất là những phần của đại giáo đường mà cô gái ngủ quen thuộc. Hiện tại, họ đang ở những tầng thấp nhất của một trong bảy tháp chuông, sâu dưới vòng ngoài của cấu trúc chính. Có hai tháp chuông khác ở vòng ngoài, và cả vòng tròn cũng như ba tháp từ đó đều không có người ở. Chúng chủ yếu trống rỗng hoặc được chiếm giữ bởi các phòng lưu trữ xưởng và các cơ sở khác mà những người Lost sử dụng để duy trì Citadel. Tuy nhiên, không có cách nào để biết điều gì có thể là thay đổi bên trong ngôi đền kể từ khi họ bị nhốt, và nguy hiểm nào đang chờ đợi ở phía trước. Trong bóng tối, họ di chuyển từ một cấp độ này sang một cấp độ khác, không gặp một linh hồn sống nào. Nơi đây thỉnh thoảng có dấu hiệu của trận chiến, đồ đạc bị đập vỡ thành từng mảnh, các bức tường bị chảy xước bởi những lưỡi kiếm sắc bén hoặc bị nứt, một số hoàn toàn bị phá hủy, sàn nhà dính đầy máu, nhưng không có xác chết nào xung quanh. Tất cả những gì họ tìm thấy chỉ là một đống quần áo rách nát, dính máu và vài chiếc bàn bị lật. Như thể ai đó đã cố gắng tuyệt vọng để xây dựng một hàng rào. Dù là ai, có vẻ như họ đã không thành công, hàng rào tạm bợ đã bị phá vỡ, và có rất nhiều máu trên sàn, các bức tường, và thậm chí cả trần nhà phía sau nó. Sunny và Cassie đi qua, sắc mặt trở nên ảm đạm. Sau một thời gian, cuối cùng Sunny phát hiện một phòng lưu trữ đầy những chiếc thùng gỗ phía sau, một trong những cánh cửa bị khóa, mỗi thùng chứa hàng trăm ống Sinpaste. Miệng cậu ngay lập tức chảy nước, thức ăn. Dù cậu ghét thứ bùn nhão này đến mức nào, ngay bây giờ, cậu sẵn sàng giết chết để có một miếng. Sunny và Cassie mở phòng lưu trữ bằng một trong những chìa khóa